Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, ta có thể đánh trở về đi. Năng lực xã giao của Miura Yumiko vốn là rất mạnh. Kasumigaoka Utaha cũng là cái người thông minh. Lại cộng thêm Miura Yumiko là vì Kasumigaoka Utaha chắc chắn đến sân. Rất nhanh hai người liền bắt đầu trò chuyện. Thấy vậy, Chiya cũng trực tiếp đem Miura Yumiko nhờ cậy cho Kasumigaoka Utaha. Mặc dù say sóng quả thật rất khó chịu, nhưng trải qua một buổi trưa tu dưỡng, Kasumigaoka Utaha cũng đã không sai biệt lắm tỉnh lại. Giúp hai người làm xong đủ loại nằm viện thủ tục xuất viện sau, Chiya liền rời đi bệnh viện. Vốn là hắn cũng không tính rời đi, dù sao có hai vị mỹ nữ phụng bồi, cái nào sợ cái gì cũng không. Mikiya thật tốt, mà lại nói không chừng còn có thể phát sinh điểm cái gì. Phòng bệnh AVI suy nghĩ một chút đều rất kích thích. Nhưng tiếc là Chiya đột nhiên nhận được điện thoại của dâu đi. Nàng chuẩn bị trực tiếp đối với Buốc Bông động thủ. Nhưng là gánh Shinichi một người không phải là đối thủ của Buốc Bông. Cho nên hy vọng Chiya có thể đi hiệp trợ. Mặc dù có chút không thôi, nhưng vì kế hoạch của mình cùng với tương lai hạnh phúc, Chiya cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cùng Kasumigaoka Utaha tại trong phòng bệnh phát sinh cái gì đó khả năng. Đi đến dâu đi nói tới địa điểm ước định. Bất quá vì phòng ngừa bị Buốc Bông nhìn ra đầu mối gì, hắn cũng không có tác dụng thân phận của mình trực tiếp đi qua, mà là dịch dung một phen, đem chính mình đồ thường thành bộ dáng Akai Soichi. Soichi, người đã xuất ra rồi. Chiya đến hẹn trước địa điểm sau, dâu đi lúc này liền từ trong đám người vọt ra, trên mặt đã lộ ra phi thường biểu tình phức tạp. Quấn quýt một phen sau trực tiếp quăng Chiya một cái tát. Che lấy mặt bị đánh, Chiya cũng không nói gì lên. Hắn sở dĩ giả trang thành bộ dáng Akai Soichi trừ phòng ngừa bị Buốc Bông nhận ra ở ngoài, vẫn là vì có thể đùa bỡn một cái dâu đi, xem có thể hay không lừa gạt cái kiss hoặc là lừa gạt cái pháo cái gì. Kết quả không nghĩ tới dâu đi gặp mặt sau cũng không có kích động trước tới kiss, mà là trực tiếp quăng hắn một cái tát. Người cặn bã, người cặn bã, rõ ràng ta đều đã nói tới minh bạch như thế rồi. Kết quả ngươi lại còn đi tìm viện giao nữ. Akai Soichi, ta nhìn lầm ngươi rồi. Ta cũng cảm thấy Akai Soichi là người cặn bã. Bất quá cái này cùng ta cũng không có quan hệ gì. Ta không phải là Akai Soichi. Tiểu thư dâu đi, ta có thể đánh trở về mới vừa rồi một cái tát kia sao? Nghe được Chiya cái kia hơi lộ ra giọng non nớt sau, dâu đi cũng có chút lúng túng. Nàng mới vừa cũng không nhận ra được, đem Chiya coi thành Akai Soichi, vốn đang chuẩn bị chờ hút xong hắn sau liền hôn hắn một hớp, cho thấy tâm ý của mình. Nhìn lấy Chiya mặt đen lại, dâu đi có chút vui mừng. Chính mình không có đi lên liền cho hắn một cái kiss, nếu không sự tình liền xấu hổ. Khạc, chẳng qua là một cái hiểu lầm mà thôi. Hay là trước tới thảo luận một chút kế hoạch của chúng ta. Lúng túng ho khan một tiếng, dâu đi đang chuẩn bị giải thích một chút kế hoạch của mình, đột nhiên nghĩ đến cừu nhân của mình Vermert. Giống như Chiya, Vermert thuật dịch dung cũng phi thường xuất thần nhập hóa. Dịch dung sau trừ phi chủ động bại lộ, nếu không rất khó có thể phát hiện. Nhìn lấy Chiya cái kia xuất thần nhập hóa thuật dịch dung, trong mắt dâu đi lúc này hiện ra một tia cừu hận, tay chậm rãi hướng súng lục bên hông mò tới. Nhìn lấy Chiya cái kia xuất thần nhập hóa thuật dịch dung, trong mắt dâu đi lúc này hiện ra một tia cừu hận, tay chậm rãi hướng súng lục bên hông mò tới. Bất quá nghĩ đến vẫn còn đang tại trong ngục giam Akai Soichi sau, nàng cuối cùng vẫn là chậm rãi đưa tay để xuống. Ừ, thế nào? Không có gì. chỉ là muốn đến vơ mớt cái tên kia, có chút tức giận muốn giết chết ngươi mà thôi. Chúng ta tiếp tục nói kế hoạch đi. Căn cứ điều tra của ta, Quốc Bồng thật giống như coi trọng một nhà hàng nhân viên phục vụ. Mỗi ngày đều sẽ đi quán ăn kia ăn cơm, trong đó có một đoạn rất ít người đường mòn. Chúng ta có thể tiêu ít tiền để cho mấy tên côn đồ đi ngăn cản hắn. Sau đó ở phía xa tiến hành bắn tỉa, phẫn hận nhìn Chiba, Chia, một cái sau, dâu đi trực tiếp đem chính mình mới vừa rồi dự định nói ra. Bất quá tại nàng đem chính mình mới vừa mục đích nói ra ngoài sau, Chia cũng đối với nàng buông xuống một bộ phận phòng bị. Mặc dù dâu đi quả thật phi thường muốn giết hắn, nhưng trước mắt mới chỉ, ít nhất tại trước khi Akai Suichi ra tù, nàng tuyệt đối sẽ không để cho mình xuất hiện chuyện gì. Thậm chí có thể còn sẽ chủ động bảo vệ hắn. Ý tưởng rất tốt, bất quá Buộc Bồng năng lực mặc dù không bằng Jin, nhưng cùng Akai Suichi chênh lệch cũng không xa. 800 mét trong vòng bắn tỉa với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người bắn tỉa phạm vi có thể tới 1000 mét sao? Trong anime vô luận là Jin hay là Akai Suichi khoảng cách bắn tỉa đều có thể ung dung đạt tới 2000 mét trở lên. Nhưng trên thực tế có thể đạt tới loại này khoảng cách bắn tỉa người cũng không phải là rất nhiều. Tinh anh trong cảnh sát tay súng bắn tỉa khoảng cách bắn tỉa chỉ có mấy trăm mét. Bộ đội đặc chủng tay súng bắn tỉa khoảng cách bắn tỉa cũng chỉ có khoảng 1000 mét. Dâu đi mặc dù là FBI tinh anh đặc công, nhưng nàng súng lục mặc dù đánh cực kỳ tệ hại, nhưng cũng không làm sao am hiểu bắn tỉa. Đừng nói 1000 mét rồi, 800 mét đều không nhất định có thể đánh tới đối thủ. Nếu như khoảng cách bắn tỉa của ngươi không tới 1000 mét mà nói, ta khuyên ngươi chính là buông tha tốt, nếu như bị hắn phát hiện, tám khoảng trăm mét hắn hoàn toàn có thể đưa ngươi giết ngược. Sách, người của tổ chức quần áo đen các ngươi tất cả đều là quái vật sao? Nghe được lời của Chia sau, dâu đi lúc này khó chịu cắt một tiếng, cùng tổ chức tiếp xúc càng sâu, đối với tổ chức hoảng sợ cũng càng sâu. Khoảng cách bắn tỉa có thể đủ đạt tới 1000 mét trở lên người ở chính giữa tổ chức có khối người. Thậm chí năng lực bắn tỉa của Jin so Akai Suichi cái này FBI vương bài còn lợi hại hơn. Có thể đạt tới 2500 mét trở lên. Cái khác hướng Vermert cùng Chia loại này có thể biến trang lẻn vào bất kỳ trường hợp người liền. Càng không cần phải nói. Liền coi như bọn họ đem Tổng thống nước Mỹ giết chết sau đó ngụy trang thành đối phương phòng trừng, cũng không nhất định có người có thể phát hiện. Cát, nếu như vậy thì thừa dịp côn đồ các ké dính dáng ở hắn thời điểm chúng ta xông ra trực tiếp đem hắn giết chết, chẳng qua là côn đồ các ké bên kia khá là phiền toái. Bọn họ đã xem ta phải mặt. Cho nên sau còn phiền toái người của tổ chức các ngươi giúp giải quyết một cái. Sách, thật không hổ là FBI đây. Phàm là người uy hiếp đến chính mình đều không chút do dự diệt trừ. Hừ, tổ chức các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.